Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, kim chi bất diệt. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này lần nữa biến sát cơ lăng liệt, mà gió lạnh tựa hồ cũng là càng mãnh liệt. Băng lãnh tuyết, băng lãnh phong cùng cái kia băng lãnh nhấp nháy đao quang. Giờ phút này, không có gì ngoài những cái kia trùng kích tiết nhẫn nhóm. Giữa sân người còn lại, vô luận là Kakashi, Uchiha Shisui hoặc là Lang Nha Tuyết Kiếm đều theo bản năng chìm mắt nhìn chằm chằm cái kia tại. Băng tinh bên trong hiện ra trạng thái bão hòa hào quang màu vàng óng. Trong thần sắc ẩn ẩn có một tia kỳ dị lấp lóe. Đến cùng đem phát sinh biến hóa như thế nào? Ân, có chút kỳ quái. Vây nhốt tại Tuyết Kiếm đại nhân băng phong bên trong vậy mà còn có ý thức chống cự. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tên tiểu quỷ này xem ra cũng không có đơn giản như vậy a. Lúc này, đã sắp đến phụ cận tuyết nhẫn bên trong rốt cục có người dám đến một tia quỷ dị. Kinh ngạc tự nói, tiếng nói của hắn vang lên về sau. Trùng kích tại phía trước nhất mặt sẹo cao tráng thanh niên ninja nhịn không được hơi biến sắc. Mặc dù hắn nhìn như cực kỳ thô cuồng, nhưng nó bản tính cũng đồng dạng mang theo ninja cẩn thận thiên tính. Đi qua có người lơ đãng đề điểm về sau, hắn đồng dạng nghĩ đến điểm này, khóe mắt quét nhìn theo bản năng nhìn thoáng qua Lang Nha Tuyết Kiếm phương hướng. Cái kia rét lạnh lãnh tịch con ngươi chăm chú nhìn nơi này. Để lưng hắn đột nhiên dâng lên một vòng hàn ý, hắn cũng không phải là không thèm để ý cái này quỷ dị Konoha tiểu quỷ, mà là trong lòng có e dè, cố ý để cho chúng ta kiểm nghiệm hư thực a. Ghê tởm Lang Nha Tuyết Kiếm, mặt thẹo ninja âm thầm hung hăng nắm chặt quyền, cảm thấy chửi mắng không thôi, nhưng đi đứng cũng không dám dừng lại mảy may. Nếu để cho Lang Nha Tuyết Kiếm nhìn thấy hắn tiêu cực, chờ đợi hắn đồng dạng chính là vĩnh hằng băng phong thậm chí là tử vong. Mà lúc này, tựa hồ là cảm nhận được đến từ ngoại giới tuyết nhẫn nguy cơ. Cái kia một mực đang kịch liệt đột nhiên mà đánh rách tả tơi tầng băng kim sắc đột nhiên chậm rãi ngưng tụ lên, thời gian dần trôi qua hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Cái kia một bóng người cao lớn có chút quái dị, chừng 3 mét độ cao. Quanh thân các nơi vô luận là cánh tay hoặc là đi đứng đều lóe ra rõ ràng hào quang màu vàng óng. Sáng chói như kim, chỉ toàn như lưu ly. Đây là một cái cự nhân. Một cái từ đầu đến đuôi cự nhân, nhưng nó bản tướng nhưng lại cùng Uzumaki Tamajitsu bề ngoài hoàn toàn tương tự. Đây là hậu phương khu vực, Lang Nha Tuyết Kiếm nhìn xem rõ ràng thuộc về Uzumaki Tamajitsu vết máu lực lượng huyễn hóa. Nhịn không được ánh mắt thật sâu ngưng tụ lại, không có khả năng, tên tiểu quỷ này lại còn có loại lực lượng này. Đây là đồng dạng. Ở vào phía trước tiết nhẫn tại kim sắc thu liễm một khắc này cũng đã theo bản năng dừng bước. Thần sắc đờ đẫn nhìn xem cái kia một đạo to lớn thân ảnh. Mà thân ở băng tinh bên trong, Uzumaki Tamajitsu lại không có chần chờ chút nào. Huy động to lớn cánh tay cùng lực lượng hung hăng đánh vào xúm lại tầng cuối cùng băng tinh phía. Trên, đụng, một trong chốc lát, bạo liệt mà điên cuồng lực lượng lập tức đổ xuống mà ra. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, không dừng lại chút nào. Đầu này cánh tay trực tiếp quán xuyên băng phong hắn băng tinh. Bắt chói lấy cỗ lực lượng này nát tinh tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn. Trong nháy mắt đột phá không khí trở ngại, tản mát hướng bốn phương tám hướng. Oanh, hắn một bước phóng ra. Toàn bộ băng tinh đều tại vỡ vụn, tản mát tại sau lưng. Bởi vì là lâm thời hoàn thành cái này nhẫn thuật, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Xin lỗi. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở chỗ này. Uzumaki Tamajitsu yên lặng cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể biến ảo. Đồng thời đem ánh mắt quét về Lang Nha Tuyết Kiếm cách đó không xa Hatake Kakashi. A, Kakashi nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà mắt trái của hắn Seragon lại có chút rụt lại. Bởi vì hắn thấy được một ít gì đó. Để tâm hắn kinh. Thời khắc này Uzumaki Tamajitsu quanh thân tán phát chakra khí tức mãnh liệt như núi lửa bành. Trướng, kinh người có chút đáng sợ. nhưng chỉ có chính hắn biết nói. Loại này mới khai phá đi ra bị nó mệnh danh là kim độn thuật. Bất diệt thân, trạng thái lại chỉ có thể duy trì 1 phút. So với nó tiền thân, huyết nhục kim loại hóa trạng thái mặc dù uy năng tăng cường gần như gấp 10 lần. Nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người vô cùng. Không thể trì hoãn thời gian đâu. Chậm rãi, ánh mắt của hắn trở nên yên lặng. Sau đó, đột nhiên hướng về phía bầu trời có chút ngoác. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, chỉ một thoáng, kiếm minh tê vang hư vô. Hóa thành một đạo đạo thiểm điện, tung hoành mà đến. Cái gì? Nơi không xa, Lang Nha Tuyết Kiếm đột nhiên ngẩng đầu. Tại đáy mắt của hắn bên trong nháy mắt hiện lên một tia thật sâu vẻ hối tiếc. Nỉ non nói nhỏ nói. Ghê tởm, mới vậy mà không có phát giác được nhẫn thuật của hắn cũng không có mất đi hiệu lực. Đụng, đột nhiên, một tiếng kịch liệt nổ vang bên cạnh hắn vang lên. Để Lang Nha Tuyết Kiếm theo bản năng đột nhiên lui lại. Nhưng đợi nó thấy rõ về sau, trên mặt thần sắc lại càng trầm ngưng. Run lên cổ tay, Kakashi trong lòng bàn tay lôi đình chi lực dần dần tiêu tán. Nhìn xem cái sau nhàn nhạt nói. Dạng này, thế cục liền chuyển đổi nữa nha. Chuyển đổi, hừ hừ, làm sao có thể a? Vẻn vẹn bằng cho mượn 3 người các ngươi a. Chấm ngoặc kép. Lang Nha Tuyết Kiếm trầm thấp cười, ánh mắt vẫn như cũ rét lạnh vô cùng. Tại thời khắc này, hắn cơ hồ cảm nhận được không thể ngăn chặn nộ khí cơ hồ nhóm lửa trái tim của hắn. Để hắn phẫn nộ muốn điên, nhưng mà, càng làm cho hắn tức giận một màn lại sau đó một khắc xuất hiện. Xoát xoát xoát, mênh mông phong tuyết chi nguyên, 10 đạo kim sắc thiểm điện xé rách không khí. Tại Uzumaki Tamajitsu điều khiển phía dưới trong nháy mắt chạm xuống dưới. Tựa như trải rộng sát cơ lưới tử vong. Trải rộng hắn xung quanh chi địa. A, một tiếng ngắn ngủi mà đột ngột kêu thảm từ một tên tuyết nhẫn trong miệng phát ra. Sau đó, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn xem nửa người trên của mình đang chậm rãi rơi xuống. Mà sau một khắc thời khắc, che kín hắn tầm mắt đồ vật lại biến thành lăng liệt sắc bén kim sắc tàn ảnh. Hắc ám cùng huyết sắc trong nháy mắt chôn vùi thần trí của hắn. Hắn toàn bộ thân thể đều bị tung hoành kiếm ảnh chỗ xé nát. Hóa thành từng khối huyết nhục tản mát. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép, trải rộng mặt sẹo cao trắng tuyết nhẫn thật chặt bưng bít lấy cái cổ chậm rãi ngã xuống đất. Trong miệng phát ra gián đoạn thống khổ thanh âm. Huyết kế thuận ngón tay nhỏ xuống. Tại cái này dày đặc thế công bên trong, hắn đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Bị một kiếm trong nháy mắt xé rách yết hầu. Cơ hồ chém rụng nửa cái cổ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lập tức huyết dịch bốc lên di tán. Sau một lát, phiến địa vực này một lần nữa quy về yên tĩnh. Mà tại cái này trong nháy mắt, màu đỏ tươi thay thế trắng muốt sắc thái. Bão tố tán giọt máu bị rét lạnh chỗ ngưng kết, tạo thành quỷ dị mà tiên diễm đặc biệt huyết vụ. Cái gì là mạnh nhất? Một đạo nhàn nhạt nghi vấn tiếng vang lên. Lập tức lại tự nói. Lực lượng, tốc độ cùng kiên cố a oanh. Sau một khắc, tựa như phi nhanh lao nhanh xe lửa. Uzumaki Tamajitsu thân thể to lớn trong nháy mắt trùng kích. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Bắt chói lấy mới mẻ mà mùi tanh huyết vụ tứ tán ra. Đại địa tại khẽ chấn động. Tầng băng vỡ vụn. Một đạo phi nhanh huyễn ảnh tựa như đánh nổ không khí. Ào ào khí lãng mãnh liệt. Thật mạnh. Tại gạt ra khí lãng bên trong. Kakashi thân ảnh lắc lư. Lập tức hắn đột nhiên nhảy lên. Thân thể hướng bên rơi vào Uzumaki Tamajitsu hậu phương vị trí. Lang Nha Tuyết Kiếm ánh mắt co rút nhanh. Thần sắc lần đầu trở nên trầm ngưng vô cùng. Nhìn xem cái kia gần như không thể ngăn cản bóng người vàng óng. Hai tay ở giữa như là huyễn ảnh. Liên tiếp kết ấn. Ba. Sau đó, hai tay của hắn hung hăng cùng một chỗ đặt tại đại địa phía trên. Sắc mặt trong nháy mắt bôi qua một tia tái nhợt. Trầm thấp giận quát. Băng độn. Vĩnh hằng. Quốc độ. Đại lượng chakra mãnh liệt mà chui vào lòng đất. Lập tức. Tại kế tiếp trong nháy mắt cái này một mảnh địa vực ở giữa tựa như một cái tiên cổ cự thú thức tỉnh. khẽ chấn động ở giữa vô số sắc bén băng tinh như là tia tốt rừng cây ầm vang sinh trưởng mà ra. Tạch tạch tạch ken két. Tại cái này một mảnh trong nháy mắt bốc lên băng tinh trong rừng. Uzumaki Tamajitsu trước người tả hữu tứ phương từng tầng băng tinh không ngừng toát ra. Sau đó bị nó trong nháy mắt đụng nát, mà nát bấy tinh thể lại lần nữa hóa thành băng chi rừng cây. Đi sát đằng sau lấy Uzumaki Tamajitsu dần dần suy yếu xuống tốc độ. Rốt cục, tại cơ hồ vô tận băng tinh trường mâu cách trở phía dưới. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bị dần dần đọng lại, cắm ở trung ương vị trí, bước đi liên tục khó khăn. Cái này một cỗ lực lượng là không thể nào bị đánh phá. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia thân ở đá, mâu ở giữa thân ảnh. Lang nha tuyết kiếm thần sắc lược chậm, lập tức mang theo một tia thở dốc chi khí trầm thấp nỉ non. Mà theo hắn mở miệng, một sợi rõ ràng đỏ thẫm chi sắc thuận khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Nhỏ ở mờ u bàn tay của hắn phía trên, lang nha tuyết kiếm thần sắc nao nao, theo bản năng đem cái kia một tia huyết kế lau rơi. Sau đó tự nói, a, chảy máu, ta vậy mà. Tại lần này nho nhỏ trong nhiệm vụ chảy máu. Nói xong, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn thoáng qua vẫn không có động tĩnh Uzumaki Tamajitsu. Nói, lần này, ta sẽ rất cẩn thận. Sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Hừ hừ, nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt. Một tia cười lạnh đột nhiên vang lên. Lập tức, cái kia xúm lại tại Uzumaki Tamajitsu trung tâm chỗ băng tinh trong nháy mắt vỡ vụn mở. Cái gì? Không có khả năng. Ta hao phí tất cả chakra vĩnh hằng quốc độ. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, lang nha tuyết kiếm thần sắc lần đầu trở nên khiếp sợ. Hắn không thể tin nhìn xem dần dần khôi phục một chút tự do Uzumaki Tamajitsu. Có chút khó mà tiếp nhận. Thời gian còn không đủ 40 giây, cảm thụ được trong cơ thể chakra, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại, trong lòng trầm thấp thầm nghĩ, y theo loại trình độ này lực lượng, không đủ để đánh bại hắn đâu. Xem ra, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Thoáng qua ở giữa, thần sắc của hắn lược qua một tia trầm ngưng, sau đó hai tay ở trước ngực có chút kết thành một đạo tị ấn. Kim độn, bất diệt thân. Hống, chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn tựa như dòng sông sinh ra bạo động. Hùng hậu chakra dần dần giải hắn quanh thân huyết nhục bên trong. Biến hóa, sinh ra, nồng đậm kim sắc trong nháy mắt chôn vùi Uzumaki Tamajitsu quanh thân các nơi. Lại một lần nữa tràn ngập thế gian tất cả sắc thái. Tại kịch liệt ken két âm thanh bên trong, kim sắc đang không ngừng khuếch trương. Cuối cùng Uzumaki Tamajitsu thân ảnh một lần nữa trưởng thành, chừng 5 mét to lớn, càng thêm bạo liệt khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn vẫn không có triệt để đánh vỡ phong cấm. Băng tinh trường mâu vẫn tại không ngừng sinh trưởng, lại là lang nha tuyết kiếm cắn răng thật chặt một lần nữa chống đỡ lấy chakra tiêu hao. Ân, còn không đủ 5 giây. Loại này hình thái chakra tiêu hao càng thêm kinh người đâu. Không có để ý chung quanh không ngừng áp xúc không gian băng tinh trường mâu. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cúi đầu. Một quyền đánh phía đỉnh đầu vị trí. Oanh, lực lượng không chút kiêng kỵ tiết ra. Lập tức, bàn tay của hắn đột nhiên một chương. Đào đến, ngoặc kép, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.